Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 680. Đệ nhất thuẫn chiến, xin lỗi, ta hiện tại đối bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú. Vượt quá Tử U Lan dự kiến là cung binh vậy mà nghe đến thần khí manh mối đều không nhúc nhích. Tí nào, ngươi còn có khác sự tình sao? Ngươi, cung binh lãnh đạm để Tử U Lan tức giận không thôi. Thế mà nàng cũng biết dưới chân Mayer Chi Thành là cung binh một tay đánh xuống. Cái này Trung Hòa nàng không có bất cứ quan hệ nào. Mà trước đó ước định càng là buồn cười không gì sánh được. Tử U Lan cắn cắn miệng môi nói ra. Ta muốn mời ngươi lại giúp ta một lần. Ta trước tiên có thể thanh thần khí manh mối nói cho ngươi. Trên người của ta còn có rất nhiều đặc thù tài liệu. Truyền kỳ cấp quyển trục. Cái gì địa ngục chi môn thông hành chứng. Còn có cái gì thần cách toái phiến loại hình. Những thứ này cũng đều là đồ tốt ta đều có thể cho ngươi. Thậm chí, nhìn lấy vẫn như cũ mặt không biểu tình cung binh. Tử U Lan do dự phía dưới mới lên tiếng nói. Thậm chí ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Bất kỳ yêu cầu gì? Lặp lại sau cùng bốn chữ Tử U Lan để cung binh rất là nghi hoặc. Hắn nhìn xem Tử U Lan hỏi. Ta càng thêm hiếu kỳ là. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Nhìn lấy cung binh rốt cục nhả ra. Tử U Lan trong mắt lóe lên một tia tự diễu. Nàng cái này rõ ràng thỉnh cầu được đến đáp lại. Cho nên nàng không biết nên cười nhạo mình vô năng còn là cười nhạo cung binh công danh lợi lộc. Hành động, Tử U Lan hít sâu một hơi. Tôn thị tửu nghiệp đã đổi cỗ lui thành phố. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi phải cùng cơ gia có quan hệ. Ngươi cùng người kia có quan hệ mà lại quan hệ. Rất không tệ đi. Đây quả thật là. Cung binh lộ ra nụ cười. Trước kia không có. Hiện tại xác thực xem như có chút quan hệ. Tử U Lan chăm chú nhìn cung binh. Nàng chỗ tìm hiểu tình hình cũng là tôn gia thế lực bị cơ gia cường thế khu trục. Dùng đến bất kể đại giới mấy lần tôn thị cưỡng ép khu trục. Cái này sau lưng đến cùng là như thế nào vận hành nàng không biết. Nhưng là nàng nghe đến một số tiếng gió tựa hồ cơ gia cao tầng xuất hiện biến động. Tựa hồ có người nói cơ gia tránh thức người thừa kế xuất hiện. Thế mà Tử U Lan cho tới bây giờ không có cân nhắc qua là cung binh. Thứ nhất là họ tên không đúng. Thứ hai là bởi vì nếu như cung binh là người kia. Như vậy làm sao trước đó sẽ bị đồ gia giáng trần từng bước ép sát. Cơ gia tuyệt đối là có thể áp chế đồ gia tồn tại. Cho nên Tử U Lan cho rằng cung binh phải cùng cơ gia người thừa kế kia quan hệ rất mật thiết. Cho nên người kia mới có thể vì cung binh tạo thế đồng thời làm những thứ này cử động điên cuồng. Ta muốn cho ngươi cùng người kia nói xuống có thể hay không cầm trên tay mấy nhà tôn thị công ty. Còn cổ phần, ta ý tứ là, Tử U Lan khẩn trương lên. Ta ý tứ là có thể hay không? Còn cho ta, không. Ta ý tứ là coi như cho ta chúng ta Tô gia cũng vẫn là gộp vào tại cơ nhà thế lực bên trong. Mà lại, nhìn lấy cung binh biểu lộ phát sinh biến hóa. Tử U Lan cuống quýt giải thích nói. Những cái kia vốn là chúng ta Tô gia. Chỉ bất quá bị Dạ Lãnh cái này hỗn đản lừa gạt đi. Không nghĩ tới bây giờ bị người nhà họ Cơ toàn bộ nuốt vào. Ta... Tử U Lan khẩn trương như ngang nhau đợi thẩm phán một dạng nhìn lấy cung binh. Nàng biết mình yêu cầu rất quá đáng thậm chí xem như ngu ngốc. Loại này quy mô công ty cổ phần cái kia động một tí cũng là con số trên trời giá trị. Nàng vậy mà tùy tiện thì mở miệng hướng đối phương muốn trở về. Tử U Lan xoa xoa kiết trương đến cơ hồ muốn ngạt thở. Có thể... Ngay tại Tử U Lan chờ lấy đối phương mắng to nàng thậm chí để cho nàng lăn thời điểm. Cung binh lời nói như là giống như mộng ảo để cho nàng không thể tin được. Đem ngươi vừa rồi nói những tài liệu kia quyển trục chờ một chút đều cho ta. Việc này ta đáp ứng. Tử U Lan mở to hai mắt nhìn lấy cung binh. Thật, thật sao? Thần Khải Chi Thành, Thần Khải Chi Thành là duy nhất tam chuyển hoàng thành, cùng nhị chuyển bốn đại thành thị có chỗ khác biệt. Thần Khải Chi Thành càng đại công hơn có thể càng nhiều. Đi khắp cả tòa Thần Khải Chi Thành đều cần hơn nửa ngày thời gian. Mà Thần Khải Chi Thành hoàng thành PK chàng càng là to lớn mạnh mẽ. Trừ tiêu chuẩn không gian độc lập bên ngoài, trong hoàng thành PK chàng có thể thực thể hóa tiếp nhận 5 triệu người biến thái quy mô. Mà ở trung tâm PK chiến đấu thì cần muốn cực cao PK giá trị hoặc là thế giới danh vọng. Lấy hiện tại trò chơi phát triển thời gian cùng giai đoạn tới nói không sẽ có bao nhiêu người có đi. Trung tâm PK chàng khai chiến tư cách, nhưng là lúc này ở hoàng thành PK giữa sân làm rất nhiều người chơi. Bởi vì ở vùng trung tâm đang tiến hành một trận chiến đấu. Thiên Tùng Vân vũ khí đổi. Hiện tại đầy trạng thái dưới hắn mặt bảng công kích đoán chừng phá 300.000. 300.000, ngoạn tao, ý tứ tùy tiện một cái kỹ năng không bạo kích đều là đại mấy trăm ngàn a. Đại Hoàng Phong không được, đồng dạng là chiến sĩ. Thiên Sách thủ tịch chiến sĩ Đại Hoàng Phong không phải Thiên Tùng Vân đối thủ. Nhưng là Đại Hoàng Phong mới đổi một bộ 101 đuổi phong sát lục 6 trang a. Đây chính là á truyền kỳ 6 trang. Hiện tại khẳng định đầy khảm nạm. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, lúc này chiến đấu tiến hành đến khâu cuối cùng. Mấy cái đại kỹ năng đối bính về sau, lượng máu rõ ràng chiếm ưu. Thiên Tùng Vân không chút hoang mang. Bắt đến Đại Hoàng Phong một sai lầm về sau, Thiên Tùng Vân một cái chân đá thêm kiếm kích kỹ năng đánh giết Đại Hoàng Phong đạt được thắng lợi. Đáng giận a, phục sinh về sau Đại Hoàng Phong cười nói với Thiên Tùng Vân. Muốn không phải lượng máu kém một chút, ta nhất định có thể thắng ngươi. Không biết, Thiên Tùng Vân cười cười trong mắt tràn đầy tự tin. Nói thật, ta còn có một cái kỹ năng không có mở. Ngươi tuyệt đối không có phần thắng. Một cái kỹ năng có thể ảnh hưởng thắng bại sao? Đại Hoàng Phong trong mắt tràn đầy không tín phục. Muốn không một lần nữa? Không lại dùng thử. Mở một lần toàn dân PK tốt nhiều danh vọng. Lãng phí. Nhìn lấy khó chịu Đại Hoàng Phong, Thiên Tùng Vân cười nói. Ta đó là á thần cấp kỹ năng. Ngươi nói, có thể hay không ảnh hưởng thắng bại? Á thần cấp, Đại Hoàng Phong giật mình. Nếu là thật sự, vậy ta xác thực không được. Á thần cấp kỹ năng ảnh hưởng quá lớn. Vâng, Thiên Tùng Vân cười cười. Nếu ta mở ra kiếm khí lăng nhiên lời nói, mức thương tổn có thể tăng lên gần như một nửa. Mặt bảng công kích có thể lên 400.000. Người đi cũng là bảo phát thua ra đường đi. Đại Hoàng Phong thở dài. Vậy ta thật đánh không lại ngươi. Cái này phát ra đoán chừng toàn bộ server không có mấy người có thể chống đỡ được. Ta thao, nhìn đến hai người đối thoại về sau, vây xem người chơi một trận xôn xao. Mặt bảng 400.000. Đánh cọng lông, nghiêu bức a, tam chuyển sau đó những cao thủ này tư nguyên nhiều như vậy. Bọn họ đem chênh lệch kéo ra. Chúng ta những người này thì đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, đi, 400.000 mặt bảng. Móa, dù là một đạo đòn công kích bình thường tăng thêm thương tổn tăng thêm cùng thuộc tính cường hóa. Cái gì cũng có 500.000-600.000 a. Một cái chuyển một cái tiểu kỹ năng đều là gần 1 triệu số liệu. Nghiêu bước, đoán chừng theo phát ra tới nói. Thiên Tùng Vân gia hỏa này đã là toàn bộ server đệ nhất chiến sĩ. 400.000 mặt bảng liền muốn làm toàn bộ server đệ nhất chiến sĩ. Ngay lúc này trên khán đài truyền đến một đạo khinh thường thanh âm. Một bóng người đứng lên hướng về trung tâm PK chàng đi qua. Thảo. Có người nhìn không được quát, ngươi tính toán thứ đồ gì? Người ta không phải đệ nhất chiến sĩ, ngươi là ai a ngươi? Ta, lạnh lùng thanh âm truyền đến, đệ nhất thuẫn chiến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.